Chương 244, Long Quỷ 1. Mê vọng tháp tầng chót Giang Nam dư quang của khóe mắt, nhìn một chút an tĩnh đứng trong góc tử thần giờ dậy phớt. Đáng tiếc là, tử thần giờ dậy phớt toàn bộ đều núp ở một cái chủ yếu màu xám sắc áo khoác ngoài bên trong. Lộ ở bên ngoài, cũng chỉ có cái kia một đôi minh hỏa một dạng ánh mắt. Từ trên mặt của hắn, Giang Nam xem không đến bất kỳ biểu tình gì ba động. Một cái khô lâu đầu, Giang Nam nếu có thể chứng kiến chút gì, đó mới là có quỷ. Lúc này, cửu mãnh long sát tần đã sắp bị Giang Nam cho tức điên. Hắn kỹ năng, bản thân lì hệ nờ la lấy tốc độ tăng trưởng. Nhưng là, đối mặt Giang Nam tên biến thái này lúc tốc độ của hắn kinh người không có một tia cho dù là một chút nào ưu thế. Xin nhờ, có hay 0863 có lầm A ta nhưng là cấp 40 vẫn là hoàng kim bọt thực lực, mà đối diện người này chẳng qua là 30 cấp mạo hiểm ra mà thôi A cái quái gì vậy. Tốc độ này là uống ba lộc sao? Lúc này cửu mãnh long sắt tần, muốn mắng chửi người Giang Nam đứng ở cửu mãnh long sắt tần đối diện, nhìn như ung dung. Nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện Giang Nam trong tay đều là hán trạch. Giang Nam tốc độ chiếm cư ưu thế cũng không nhiều, mỗi một giây mô im một phần thời gian, hắn đều phải hoàn toàn tập trung tinh thần. Chỉ có như vậy, Giang Nam mới có thể tránh né cửu mãnh long sắt tần công kích. Chớ quên, lấy cửu mãnh long sắt tần lực công kích, có thể tùy ý một kích đem Giang Nam cho chớp nhoáng giết hết. Hơn nữa, huyết chi trạng thái cuồng bạo, Giang Nam HP chỉ có đáng thương 1 phần 10. Cộng lại HP, cũng không đến 2.000. Cửu mãnh long sắt tần tùy tiện phanh Giang Nam một cái, có thể đánh chết Giang Nam. Ánh mắt khẽ động, cửu mãnh long sắt tần thuộc tính xuất hiện ở Giang Nam phạm vi nhìn bên trong. Cửu mãnh long sắt tần đẳng cấp, 40 cấp phẩm cấp, hoàng kim HP, 850.310.000 công kích. 8000-8100 kỹ năng, thuấn ảnh chém, phóng thích phía sau, thân thể trong nháy mắt tiêu thất đối với địch nhân tiến hành cưỡng chế tính chẳng kích. Chẳng kích thương tổn là 1%, chúng mục tiêu phía sau địch nhân biết rơi vào 3 giây trạng thái hỗn loạn. Năng lượng, 100, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Mãnh long đâm, phóng thích phía sau, thân thể hóa thành một đạo hình rồng đối với địch nhân tiến hành nhiều đoạn trùng kích thương tổn là 3%. Năng lượng, 50, thời gian sở kỳ hiệu cùn đồ, 10 giây. Huyễn ảnh kiếm vũ, phóng thích phía sau, hai tay rất nhanh công kích phát sinh vô số đạo mũi kiếm công kích. Mũi kiếm số lượng ít nhất là 30 đạo, mỗi một đạo công kích thương tổn vì 150%. Năng lượng, 3.000, kỹ năng cùn đồ, 60 phút. 85 vạn HP, cái này HP số lượng đối với hiện giai đoạn người chơi vẫn là một tòa không thể vượt qua cao sơn. Đối mặt như vậy HP, người chơi trên cơ bản chính là bị dây. Nhưng là, đối với Giang Nam mà nói cũng không giống nhau. Cái này HP, đã phán định cửu mãnh long sắt tần tử kỳ dư quang của khoe mắt nhìn một chút không trùng cả lì ẩn. Giang Nam dụng ý niệm chậm rãi nói vài câu. Chủ nhân cùng sủng vật trong lúc đó, là có thể dụng ý niệm hiểu rõ lẫn nhau. Chỉ bất quá, bởi vì cả lì ẩn là hình người hình thái tồn tại, vì vậy, Giang Nam không sai biệt lắm quên được cái này công năng. Ý niệm hiểu rõ, trên cơ bản chính là Giang Nam cùng Hương Hương duy nhất ràng buộc tuyến. Nghe được Giang Nam nói, các ly ẩn điểm một cái đầu nhỏ, phỉ thúy phượng hoàng xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó, các ly ẩn cùng Hương Hương thân ảnh trên không trung quỷ dị biến mất. Thiên ẩn LV2, sử dụng phía sau có thể mang bản thân cùng với chủ nhân tiến nhập ẩn thân trạng thái, thời gian kéo dài 10 phút. Năng lượng, 1.000. Kỹ năng cùn đồ, 10 phút. Thiên ẩn kỹ năng, sử dụng sau đó, ẩn thân trạng thái duy trì liên tục 10 phút. Hiện giai đoạn nhị chuyển thích khách cũng học tập kỹ năng ẩn thân, thế nhưng, chứng kiến cả lì ẩn thân thời gian, phỏng chừng tất cả thích khách đều sẽ lệ rơi không còn bà nó biến thái cũng phải có cái phổ có được hay không. Thập phần kỹ năng thời gian hiệu quả cái này cờ mở nở ngũ chuyển thích khách có hay không thời gian dài như vậy kỹ năng hiệu quả, còn chưa nhất định đâu. Hương Hương cùng cả lì ẩn đột nhiên biến mất, tự nhiên đưa tới cửu mãnh long sắt tần chú ý bất quá, cửu mãnh long sắt tần nhưng không có hướng kỹ năng ẩn thân phương diện này bên trên muốn. Giang Nam một cái kiếm sĩ, không chung là sủng vật của hắn ở cửu mãnh long sắt tần tư duy bên trong, cả lì ẩn cùng Hương Hương bị Giang Nam thu hồi đến sủng vật không gian. Nhìn Giang Nam, cửu mãnh long sắt tần trường kiếm trong tay vung lên, thân thể chợt tiêu thất, thuấn ảnh chém cưỡng chế tính công kích kỹ năng sử dụng. Giang Nam thân thể lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn bên trong. Chỉ bất quá, Giang Nam trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Cửu Mãnh Long Sắt Tần Thuấn Ảnh Chém tuyệt đối là Giang Nam cho tới bây giờ tới nay đã gặp biến thái nhất khống chế kỹ năng. Cưỡng chế tính hỗn loạn, không có so với cái này càng buồn nôn. Đồng thời, ở Cửu Mãnh Long Sắt Tần sử dụng kỹ năng này thời điểm, thân thể cũng là có ngắn ngủi bị choáng. Chiêm chiếp. Hương Hương xuất hiện, vì Giang Nam sử dụng thần kỹ Hồ Ly Quang. Y Di Phượng nhận cả lì ẩn một tiếng duyên dáng gọi to, tay một. Bảy trong Phỉ Thúy Phượng Hoàng vung lên, hơn 10 đạo Phượng nhận xuất hiện, nhanh chóng hạ xuống. Dây đặc Phượng nhận, như đầy trời vũ tiên giống nhau. Không có ngoại lệ chút nào, ở Cửu Mãnh Long Sắt Tần ngắn ngủi bị choáng trong thời gian, công kích rơi vào trên người của hắn. 5.200, 5.230, 5.230 mặc dù Cửu Mãnh Long Sắt Tần rất nhanh tránh đi, vẫn là bị 5-6 đạo thương tổn công kích. Trong chớp mắt, Cửu Mãnh Long Sắt Tần bị cả lì ẩn mang đi hơn 20 vạn thương tổn. Nhìn Cửu Mãnh Long Sắt Tần, Giang Nam khỏe miệng một phát, tất cả đều kết thúc Cửu Mãnh Long Sắt Tần over.